Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, chương 43. Lấy chiến là tu, đỉnh đầu trong giây lát một cổ nóng rực phong mang. Ba Khánh Sinh đột nhiên ngẩng đầu, cầm kiếm đáp xuống, bạch mi trong con ngươi lóe lên thấu xương hàn mang. Hai tay khép lại kéo một cái, một áng lửa bị Ba Khánh Sinh lôi kéo nơi tay đang lúc ngăn trở bạch mi đoạt mệnh một kiếm. Vị huynh đài này không biết ngăn trở bạch mi một kiếm. Ba Khánh Sinh mới vừa muốn mở miệng, một cái xoay mình rơi xuống đất, bạch mi đã lại một lần nữa hóa thân kiếm quang hướng hắn công tới. Không tán thưởng, nộ rên một tiếng, thân là tu sĩ ma đạo tính tình nóng nảy hiện lên. Ba Khánh Sinh dứt khoát cũng không hỏi, làm dáng chính thức cùng bạch mi đấu, dưới chân gật liên tục. Ba Khánh Sinh nhanh chóng kéo ra đến cùng bạch mi khoảng cách, trên tay pháp ấn bát, trong miệng đọc thầm chú văn: Xích Viêm Quỷ Mẫu, đàn ta tử âm, phân tiêu âm dương, hóa hình với hiện. Ba Khánh Sinh dưới chân nặng nề dẫm lên một cái, chính bước nhanh vọt tới bạch mi, chợt cảm giác dưới người tựa như có dị động. Thân hình một phen, một đạo trượng dài cột lửa phá địa mà ra, nha nha, thiêu đốt bay lên trong ngọn lửa. Một con diện mục dữ tợn, răng nhọn, con nít lớn nhỏ tiểu quỷ. Mục Chí nhìn bạch mi, cẩn thận, đây là Xích Quỷ Tông địa diễm quỷ đồng, tuyệt không thể để cho hắn cắn phải ngươi. Trong miệng nó có dấu hỏa độc, một khi bị kỳ cắn trúng, cơ hồ không có thuốc nào chữa được. Tiểu quỷ xuất hiện, Đường Lê nhất thời lên tiếng nhắc nhở. Trước liền tháo qua Xích Quỷ Tông, bạch mi gật đầu một cái. Mắt nhìn tiểu quỷ, bạch mi tay trái mở ra, mấy viên bỏ túi phủ văn cấu trúc mà thành viên hoàn từ từ dâng lên. Kiếm khí phược thân, bạch mi học tập thứ nhất thuật pháp, vốn là do chân khí tạo thành kiếm vòng ở bạch mi đạt được kiếm phù thuật sau khi liền đổi tác dụng kiếm phù thay thế. So với chân khí càng ổn định kiếm phù, ở lực sát thương thượng có lẽ còn so ra kém chân khí trực tiếp ngưng tụ, nhưng là ở trói buộc hiệu dụng thượng nhưng phải càng xứng đôi. Lẫn nhau câu liên tổ hợp màu xanh trắng kiếm phù, cũng không phải là trước bạch mi thường thường sử dụng tới bất luận một loại nào kiếm pháp, mà là bạch mi ở Tửu Kiếm Ông nơi đó tìm được cửu môn kiếm pháp một trong. Hàn Thạch kiếm pháp, luyện khí kỳ chân ý kiếm pháp, bởi vì đầy ắp kiếm ý bất đồng, chỉ có phối hợp cùng với xứng đôi chân khí, uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất. Hàm chứa băng hàn kiếm ý Hàn Thạch kiếm pháp, cũng chỉ có phối hợp với hàn tính chân khí, uy lực mới có thể hoàn toàn nở rộ. Mà như vậy thì là bạch mi không thường dùng còn lại mấy môn kiếm pháp nguyên nhân. Hắn Thanh Liên chân khí mặc dù bá đạo, sắc bén, nhưng là bản thân thuộc tính cũng không phù hợp những kiếm pháp kia đầy ắp ý cảnh. Cũng chỉ có Từ Lăng kiếm pháp cùng rút kiếm thuật có thể miễn cưỡng xứng đôi một, hai, nhưng cũng không phải hoàn toàn phù hợp. Nếu như bạch mi chân khí trong cơ thể là hàn tính chân khí, như vậy có nó ngưng kết ra hàn thạch kiếm phù thì hẳn là màu xanh lam, mà không phải hiện tại loại này màu xanh trắng. Bất quá nhất thời cũng không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này, bạch mi chỉ có thể trước chậm một chút nhiên mi chi cấp. Kiếm trong tay vòng hướng địa diễm quỷ đồng ném đi, màu xanh trắng kiếm vòng tốc độ cao xoay tròn hướng quỷ đồng chùm tới. Câu liên dung hợp vào một chỗ, kiếm phù uyển nhiên tạo thành một đạo băng liên, đem quỷ đồng vững vàng khóa lại. Suy, nhiệt độ cao cùng giá rét đụng nhau, chói tai tiếng xèo xèo mang theo đại cổ khói trắng toát ra, tạm thời vây khốn địa diễm quỷ đồng. Bạch mi thân thể lắc lư một cái, lần nữa hướng Ba Khánh Sinh lướt đi. Đinh đương vang dội, hồng bào tiếp theo thân màu đen giáp cứng Ba Khánh Sinh đón đỡ bạch mi mấy kiếm, chấn cổ tay đau nhức. Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt nhìn chằm chằm bạch mi, Ba Khánh Sinh quả thực không hiểu cái này đột nhiên nhô ra tiểu tử. Tại sao phải thiết kế đem mình đưa tới thành, sau đó tập sát chính mình? Hắn trong ấn tượng căn bản là không có gặp qua người này. Mũi kiếm thùy rơi xuống mặt đất. Bạch Mi nhìn Ba Khánh Sinh nói, giao ra hắc tiêu độc giải dược, ta tha cho ngươi một mạng. Hắc tiêu độc, trong đầu chỉ nhớ hình ảnh điên cuồng thoáng qua, nhớ lại chính mình xuống hắc tiêu độc đối tượng. Ba Khánh Sinh ngẩng đầu không xác định nói, ngươi chẳng lẽ là Lạc Kim An thành tên tiểu khất cái kia? Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái, ha ha ha, bỗng nhiên một trận cười to. Ba Khánh Sinh nói, liền là một phàm nhân ăn mày, ngươi liền dám tập sát ta, ngươi biết ta là ai không? Xích Quỷ Tông tu vi cũng như vậy thiếu thông minh sao? Cau mày nhìn Ba Khánh Sinh, Bạch Mi nhẹ giọng nói, ngươi biết ta là ai? Ta cho tiểu khất cái hạ độc, là vào hôm nay trước, có thể ngươi là hôm nay đột nhiên tìm đến, ngươi ở tửu lầu là cố ý đang chờ ta. Có thể khinh địch như vậy tra được ta ở Kim An thành hành tung. Ngươi có quan phủ bối cảnh. Nhanh chóng lý thanh Bạch Mi trước thành tựu. Ánh mắt cô ả Ba Khánh Sinh thâm thúy nhìn về phía Bạch Mi. Kinh ngạc cùng Ba Khánh Sinh thông minh. Bạch Mi tránh không đáp. Mà chỉ nói, này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ giao ra hắc tiêu độc giải dược. Ta có thể thả ngươi đi. Ôi ôi ôi, tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi thật ăn chắc ta? Giải dược ngay tại trên người của ta, ngươi có bản lãnh thì tới lấy. Đột nhiên hung ác cười một tiếng, Ba Khánh Sinh trong miệng chợt đọc mấy câu trầm thấp âm điệu. Trói buộc đến địa diễm quỷ đồng hàn thạch kiếm vòng ầm ầm nổ lên. Quỷ đồng tiếng rít phá mệt mà ra. Bay vùn vụt đến Ba Khánh Sinh bả vai dừng lại. Hai chọi một, nặng nề áp lực nặng nề đè ở Bạch Mi trên bả vai. Cười gằn nhìn Bạch Mi, Ba Khánh Sinh nói, ta bất kể ngươi có bối cảnh gì, đắc tội lão tử, sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là sống không bằng chết đi. Dưới chân đất sét bị dẫm ra một cái hố nhỏ. Mang theo gào thét phong thanh Ba Khánh Sinh cùng địa diễm quỷ đồng đồng thời hướng Bạch Mi đánh. Tới, mặt lộ thận trọng, một tên luyện khí tầng 6 tu sĩ cộng thêm một con âm tà quỷ vật. Chưa bao giờ có nguy cơ trong phút chốc bao phủ ở Bạch Mi. Thời khắc sinh tử, Bạch Mi không tiếp tục ẩn giấu. Chiến lực mở hết, trong tay Minh Ngoan kiếm ầm ầm bộc phát ra một trận chói tai âm tiếu. Kiếm tốc độ mở hết Bạch Mi trong chớp mắt liền bố tầng kế tiếp gió thổi không lọt võng kiếm. Một quyền nặng nề đánh vào tầng kia ngân lân một loại võng kiếm thượng. To lớn khuấy động lực lượng để cho Ba Khánh Sinh trong lòng cả kinh. Tiểu tử này kiếm pháp càng như thế. Bên kia, thân là quỷ thể địa diễm quỷ đồng vốn là muốn bằng vào chính mình hư vô thân thể. Trực tiếp xuyên qua tầng này võng kiếm. Tập sát Bạch Mi, có thể quỷ đồng vừa mới chạm được tầng kia võng kiếm. Nhất thời kêu thảm một tiếng rụt tay về. Võng kiếm trên mỏng manh lại bền bỉ thanh liên chân khí từ từ lưu truyền. Nếu không phải địa diễm quỷ đồng hướng chậm, liền mới vừa rồi kia một chút là có thể chém tới kỳ mấy phần quỷ thể. Ba Khánh Sinh ý nghĩ động một cái, chỉ huy địa diễm quỷ đồng gồ lên miệng. Phốc phốc phun lớn chừng quả trứng gà ngọn lửa, không ngừng đụng vào võng kiếm thượng, mà Ba Khánh Sinh tự mình cũng vung hắc giáp thiết quyền. Một chút lại một cái công kích đến Bạch Mi võng kiếm. Theo này một người một quỷ không ngừng công kích, Bạch Mi võng kiếm cũng đang không ngừng co rúm lại, tựa hồ một giây kế tiếp liền muốn hoàn toàn không nhịn được. Võng kiếm bên trong Bạch Mi cắn răng kiên trì. Mặc dù cánh tay đã đau nhức đến cơ hồ muốn nổ tung như thế, nhưng là trong cơ thể kia mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên tu vi, lại để cho Bạch Mi nguyện ý cứ như vậy một mực kiên trì tiếp. Lưu hồn tràn chung, thần hồn dưới trạng thái đường lê liền nhìn như vậy, bạch mi khí tức không ngừng dâng cao. Tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên như vậy không ngừng leo lên. Trong hốc mắt hết sạch chớp động, trong lòng không khỏi than thở. Sáng chế ra môn công pháp này nhân, tuyệt đối là một kinh thiên kỳ tài. Lấy chiến là tu, lấy đấu là luyện, tu vi cùng thực chiến ngang hàng. Thật không biết như vậy kỳ tài sẽ là cái dạng gì nhân. Ngoại giới, đánh lâu không xong, Ba Khánh Sinh cũng bắt đầu có chút nóng nảy đứng lên. Mặc dù bạch mi vòng phòng ngự không ngừng thu nhỏ lại, nhưng là Ba Khánh Sinh lại không có cảm giác được dù là một chút uể oải khí tức. Đây là người sao? Cao cường như vậy, độ kiếm pháp phòng ngự lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Mặc khí thô, Ba Khánh Sinh chậm rãi dừng lại thế công. Bạch mi kiếm tốc độ thật sự là quá mức. Hắn cường công lâu như vậy lại tìm tới một tia khe hở có thể đột phá. Ba Khánh Sinh dừng tay, liền chỉ còn lại địa diễm quỷ đồng đơn độc công kích. Phòng ngự áp lực một ít, bạch mi võng kiếm lại bắt đầu dần dần bắn ngược trở về. Xích quỷ tông tu sĩ cũng bất quá như vậy thôi. Nói tốt sống không bằng chết đây. Thấy Ba Khánh Sinh dừng tay, e sợ cho kỳ tâm sinh thối ý, bạch mi nhất thời lên tiếng châm chọc nói. Quả nhiên, bị bạch mi lời nói như vậy một kích, Ba Khánh Sinh lập tức mắc lừa, giận quá thành cười một tiếng. Ba Khánh Sinh nắm chặt thiết quyền. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi kết quả có thể chống bao lâu. Ba Khánh Sinh lần nữa động thủ, để cho bạch mi vòng phòng ngự lại bắt đầu teo lại đến. Giữ nhanh như vậy kiếm tốc độ phòng ngự, để cho bạch mi cánh tay mỗi thời mỗi khắc cũng được dày vò cảm giác. Cảm giác kia giống như là bị đặt ở máy trộn bê tông trong. Điên cuồng khuấy động như thế, có thể ngay cả như vậy để cho người điên cuồng chỗ đau. Bạch mi lại như cũ chìm đắm trong đó. Lực lượng tu vi không gián đoạn tăng lên, để cho bạch mi cắn chặt hàm răng, ánh mắt cố chấp kiên định, cho dù là đường lê nhìn cũng sinh lòng rung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.